Tái hôn tiêu thử Ngân Nhĩ Thang. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không có kết hôn. Thẩm Thư không kìm được mà kinh ngạc thốt lên. Thẩm Thư bị lời nói của Hàn Tử Việt làm cho sửng sốt. Cơn tức giận vừa nảy sinh trong lòng nháy mắt tan thành mây khói. Sau khi Hàn Tử Việt ly hôn với cậu thế nhưng lại không kết hôn nữa. Vì sao chứ? Thẩm Thư không có tự luyến đến mức cho rằng Hàn Tử Việt là vì mình. Nhưng nó thật sự làm cậu cảm thấy rất kỳ quái. Cho dù Hàn Tử Việt đã ly hôn một lần rồi nhưng Omega muốn gả cho anh chắc hẳn cũng phải đếm không xuể mới đúng. Tại sao anh vẫn chưa kết hôn? Còn về người thanh niên cực kỳ đẹp trai đứng bên Hàn Tử Việt cậu nhìn thấy lúc rời đi đó đâu? Hàn Tử Việt không kết hôn với người đó sao? Không có. Hàn Tử Việt kiên định trả lời. Tại sao? Thẩm Thư không nhịn được hỏi. Hiếm thấy có lúc Hàn Tử Việt trầm mặc một hồi mới trả lời. Đại khái là bởi vì không có Omega nào nhìn chúng tôi. Phụt, Thẩm Thư không nhịn được. Bị Hàn Tử Việt chọc cười một tiếng. Cậu thế mà lại không biết Hàn Tử Việt lại còn có tài kể chuyện cười như vậy. Hàn gia chủ nói đùa. Nói không có Omega nào nhìn chúng anh ấy. Lừa ai chứ? Cho dù những Omega đó không hướng về phía người khác thì với địa vị Hàn gia của anh, che già măng mọc cũng sẽ nhào tới thôi. Không chỉ là Omega mà còn có vô số Beta nữa. Trước khi hai người còn chưa ly hôn đã có một số Omega công khai phớt lờ cậu mà quyến rũ Hàn Tử Việt ngay trước mặt cậu. Huống chi là sau khi hai người đã ly hôn. Xem ra mấy năm nay em thật sự không biết gì cả. Hàn Tử Việt trả lời. Nhưng sau một câu nói đùa như vậy, bầu không khí đã hài hòa hơn trước rất nhiều. Nói không có Omega nào có hứng thú với anh là giả. Nhưng quả thật là trong mấy năm qua không có người nào dám tới gần anh. Sau khi Hàn Tử Việt ly hôn với Thẩm Thư, cha Hàn mẹ Hàn mặc dù không biết nguyên nhân nhưng cũng không hỏi thêm gì nhiều. Mẹ Hàn đã 2 năm chưa được ôm cháu trai. Con trai lớn hiện tại lại không biết vì nguyên nhân gì mà ly hôn với Thẩm Thư. Làm lòng bà bất mãn nên tiếp tục cho Hàn Tử Việt xem mắt với mấy Omega của mấy gia tộc lớn khác. Không biết có phải vì lúc bọn trẻ còn nhỏ bà và chồng đã quá nghiêm khắc hay không mà ngoại trừ Hàn Tử Việt từ nhỏ được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế thì những người con trai và con gái khác một khi đã trưởng thành đều trốn rất xa. Chỉ trừ những ngày lễ ngày Tết hoặc khi nào Hàn gia có sự kiện gì lớn. Hay khi chính miệng bọn họ lên tiếng mới chịu quay về. Còn trên cơ bản đều không về nhà chính Hàn gia bồi bọn họ. Mà mọi chuyện là đây. Hàn phu nhân coi trọng một Omega trong một gia tộc lớn. Sau khi nói chuyện với bố mẹ đối phương thì bảo Hàn Tử Việt cùng đối phương ăn một bữa cơm. Gặp mặt một buổi để xem có hợp nhau không. Mẹ Hàn cảm thấy không có một Omega nào là không rung động trước Hàn Tử Việt. Dù sao con trai của bọn họ rất ưu tú là điều mà ai cũng thấy rõ. Tuy nhiên, Omega mà mẹ Hàn chọn này thật sự không thích Hàn Tử Việt. Bởi vì cô đã có người trong lòng. Nhưng bố mẹ cô bắt ép cô phải đến gặp mặt Hàn Tử Việt cho bằng được. Thậm chí bố mẹ còn bảo cô hẹn Hàn Tử Việt sau khi ăn cơm xong thì cùng đến một khách sạn có view đẹp để ngắm cảnh đêm. Sau đó đưa Hàn Tử Việt vào phòng. Uống thuốc thúc đẩy KPS. Át tình đến sớm hơn để cô và Hàn Tử Việt gạo nấu thành cơm. Có thể kết thông gia cùng với nhà họ Hàn đối với nhà bọn họ mà nói là một sự trợ giúp vô cùng to lớn. Omega đã có người trong lòng nên đương nhiên không muốn làm như vậy. Thế là cô đã nói hết tình hình thực tế cho Hàn Tử Việt. Cách chương.